Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 329, không thể giết chết người. Đàm Mạch đoán đúng 1/2. Cái này thật đúng là lưu lạc bên ngoài nhiều năm nhà giàu tiểu thư bị tìm về đi bản sao. Bất quá bởi vì vị này nhà giàu tiểu thư thân sinh cha mẹ đều không có, gia tộc cũng đã triệt để xuống dốc. Vì lẽ đó, vị này nhà giàu tiểu thư bị vị hôn phu của nàng tiếp trở về. Mà vị này vị hôn phu lại so với nàng lớn không sai biệt lắm 10 tuổi dáng vẻ. Đàm Mạch sau khi nghe xong không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn vuốt vuốt, không có vuốt minh bạch, thế là bóc tốt một cái nóng hầm hập trứng luộc nước trà, đưa cho Tiểu Man, hỏi: "Vậy các ngươi là thế nào chỉ phúc vi hôn?" Tiểu Man rất vui vẻ tiếp nhận trứng luộc nước trà, cắn một cái về sau, vừa ăn vừa nói ra: "Đại khái là dạng này, ta thân nương mang không biết là tỷ tỷ của ta vẫn là ca ca ta thời điểm, liền cùng lúc ấy 6-7 tuổi thường ca ca mua thông gia từ bé. Kết quả về sau, ta thân nương sảy thai, lại qua mấy năm, ta thân phụ cưới mấy cái tiểu mụ, ta thân nương khi đó sinh ra ta, vốn định sinh cái nam hoa. Kết quả ta là nữ, vì địa vị của nàng, liền đề nghị cùng dưỡng mẫu của ta đổi hài tử nuôi. Dưỡng mẫu của ta cùng ta thân nương là bạn cũ. Dưỡng mẫu cảm thấy mình nhi tử có thể qua cẩm y ngọc thực thời gian, dù sao cũng so đi theo chính mình chịu khổ tốt. Thế là liền đáp ứng. Nhưng trước đây không lâu, ta dưỡng mẫu biết rõ nàng nhi tử đã sớm chết tin tức. Thế là tìm được ta thân phụ người nhà, muốn hỏi rõ ràng nhi tử của nàng là thế nào chết. Ta cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, chuyện này huyên náo rất lớn. Kết quả thường ca ca vừa vặn liền tại phụ cận, gặp ta dưỡng mẫu cùng dưỡng phụ không cần ta nữa, liền lưu lại một khoản tiền, đem ta mang đi. Tiểu Man một tay nắm lấy trứng luộc nước trà, một tay ôm lấy Đàm Mạch cổ, một bộ hai anh em tốt bộ dáng nói. Tuổi tác không lớn, bất quá Tiểu Man nói chuyện logic nhưng phá lệ rõ ràng. Nghe nàng kiểu nói này, Đàm Mạch lập tức liền hiểu. Ngươi thường ca ca là ai? Đàm Mạch hỏi, hắn muốn đem cái này như quen thuộc ra hỏa cho đưa trở về. Thường ca ca là nhà kia cửa hàng trưởng quỹ. Tiểu Man nói xong liền muốn đưa tay cho Đàm Mạch chỉ. Một cái tay thần tốc theo trước mắt hắn lướt qua. Đàm Mạch phản ứng rất nhanh, liền vội vàng đứng lên tránh đi, miễn cho ra hỏa này cái kia tràn đầy xì dầu tay cho đụng phải. Hắn cái này thân tăng bào, dính vào xì dầu thế nhưng là rất khó rửa sạch sẽ. Sau đó Đàm Mạch mới từ tửu lâu cửa ra vào nhìn ra ngoài. Thuận Tiểu Man chỉ địa phương nhìn một chút, phát hiện kia là một nhà hiệu cầm đồ, bất quá là mới mở không lâu. Như thế nào là chỗ nào? Đàm Mạch hơi kinh ngạc lẩm bẩm một tiếng. Cái kia một hiệu cầm đồ vị trí, tại sớm mấy tháng trước cũng không phải hiệu cầm đồ, mà là một nhà thường xuyên tán tài, hoàn toàn nhập không đủ suất, nhưng nhìn làm ăn chạy cửa hàng. Nhà kia cửa hàng chủ nhân, họ Tiền, người xưng Tiền trưởng quỹ. Lúc trước Đàm Mạch bước vào tu hành cánh cửa, sư huynh hắn đặc biệt vì hắn tổ chức yến hội, triệu tập đồng đạo, để phụ cận linh huyễn giới bên trong người biết hắn thời gian. Vị này Tiền trưởng quỹ còn tới tham gia qua yến hội. Bất quá Đàm Mạch không cùng vị này Tiền trưởng quỹ nói mấy câu. Vị kia Tiền trưởng quỹ chỉ lo cùng sư huynh hắn Liên Hoa Tăng nói chuyện. Nhìn như chuyện phiếm, nhưng những lời kia đều nhưng lại ẩn hàm ý tứ gì khác. Sư huynh hắn Liên Hoa Tăng lúc ấy từng nói vị này Tiền trưởng quỹ cùng một vị nào đó phản vương có quan hệ, làm sao hiện tại không thấy? Chẳng lẽ là bị vị kia Dư lão gia giết chết hay sao? Trong nội tâm suy nghĩ lấy, Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, lại là một điểm tỏ thái độ cũng không có. Hắn các loại Tiểu Man ăn xong, liền mở miệng nói, ta đưa ngươi trở về đi, hiện tại không thế nào sống yên ổn, ngươi mặc thành dạng này đừng có chạy lung tung. Tuy nói hai người không thế nào quen thuộc, gia hỏa này còn cọ sát hắn một bữa cơm ăn, nhưng tốt xấu là từng có vài lần duyên phận, gia hỏa này không có việc gì, dù sao cũng so nàng xảy ra chuyện tốt. Tiểu hòa thượng, cảm ơn ngươi rồi, ngươi nhưng so với ta người đệ đệ kia tốt hơn nhiều. Tiểu man nói, ngươi còn có đệ đệ, liền ta dưỡng mẫu về sau sinh, sớm biết đây không phải là ta thân đệ đệ, hắn cướp ta ăn thời điểm, ta liền hướng chết bên trong đánh. Tiểu man giải thích nói, đàm mạch, ngoặc kép, thanh quan khó gãy việc nhà, huống chi chuyện này loạn thất bát tao. Đàm mạch liền im lặng, không nói một lời, kết hết sổ sách về sau. Đàm mạch đem tiểu man đưa đến cái kia hiệu cầm đồ cửa ra vào. Đi vào trong đầu nhìn một chút, không khỏi híp một cái hai mắt. Trong tiệm cầm đồ, có một cái chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Tướng mạo nhã nhặn, đeo một bộ kính mát. Tại cửa hàng bên trong còn ngừng lại một cái xe đạp. Những thứ này tương đối tiên tiến, trang bị. Đàm mạch nhìn cũng không nhìn. Hắn để ý là nam tử trẻ tuổi này, tam tài cảnh, nam tử trẻ tuổi này, lại là tại Khôn Linh phủ bên trong rất hiếm thấy tam tài cảnh. Như thế tuổi trẻ tam tài cảnh tại Đại Hắc Thiên có rất nhiều. Nhưng một cái chưa bao giờ nghe tam tài cảnh xuất hiện tại Khôn Linh phủ. Liền chọc người nghĩ sâu xa, dù sao Khôn Linh phủ tam tài cảnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thường ca ca, tiểu man xông thanh niên trẻ tuổi kia kêu lên, tiểu man trở về a, vị này tiểu sư phụ là từ đâu tới? Tại đàm mạch nhìn xem nam tử này thời điểm, vị này tiểu man trong miệng, thường ca ca, cũng đang nhìn đàm mạch, tiểu tăng minh vô diễm, là phụ cận chùa Liên Hoa tăng nhân, gặp qua thí chủ, đàm mạch chắp tay trước ngực, mặt đơ nói, nguyên lai là chùa Liên Hoa cao tăng, vị này tiểu man vị hôn phu, thường ca ca, nói xong. Hướng phía đàm mạch là một cái tư thế xin mời. Tiểu sư phụ mời đến, mới tới quý địa, ta bởi vì bề bộn nhiều việc cửa hàng bên trong sự tình. Còn chưa kịp lên núi đi bái phỏng Liên Hoa đại sư. Còn xin tiểu sư phụ thay chuyển đạt một tiếng. Để cho Liên Hoa đại sư biết rõ áy náy của ta. Đàm mạch mặt không thay đổi đi vào, nhưng trong lòng thì nhiều hơn mấy phần suy nghĩ. Vị này tiểu man vị hôn phu, nói chuyện thần sắc đều rất khách khí, nhìn cấp bậc lễ nghĩa bên trên không có vấn đề, nhưng là người này phương thức nói chuyện có chút kỳ quái. Người trong tu hành đều có một chút tự xưng, như bần đạo bần tăng, hay là đường nhỏ tiểu tăng loại hình. Giống vị này đơn giản như vậy trực tiếp tự xưng, lại là cũng không nhiều lắm thấy. Ngoài ra người này càng là trực tiếp đem sư huynh hắn Liên Hoa tăng định nghĩa vì Sơn Đại Vương. Một loại nhân vật, giống như đi tới La Loan Trấn, liền nhất định phải bái phỏng sư huynh hắn đồng dạng. Tuy nói dùng sư huynh hắn Liên Hoa tăng tại linh huyễn giới thân phận địa vị, có tư cách làm như vậy, nhưng là chùa Liên Hoa bên trong, kỳ thật có rất ít người trong tu hành tới bái phỏng. Có chút linh huyễn giới bên trong người trực tiếp đi ngang qua, hoặc là tại thôn trấn bên trên xử lý những chuyện gì, cũng cho tới bây giờ không cần trước cùng hắn sư huynh chào hỏi một tiếng, đưa một phần lễ cái gì. Hoàn toàn tùy ý, ngoài ra, vị này trong lời nói là chuyển đạt áy náy, nhưng cái này sử dụng lấy cớ, lại là rất không để ý. Bất quá vị này hẳn không phải là tại miệt thị sư huynh hắn. Càng có khả năng là lấy cớ này, tại xem ra, là tự nhận là rất hợp lý. Vì cái gì như thế nói? Bởi vì người này đang chiêu đãi đàm mạch thời điểm, sử dụng trà bánh. Đều là đắt đỏ đến cực điểm đồ vật, trong đó lá trà càng là hiện tại trên thị trường hoàn toàn không mua được. Đàm Mạch cũng liền tại Đằng Vương Phủ gặp một lần. Sau đó Đằng Vương Phủ còn rất keo kiệt để người tranh thủ thời gian thu lại. Giống như để Đàm Mạch nhìn nhiều vài lần liền không thể cho nhìn không có giống như. Thật miệt thị sư huynh hắn, làm gì xuất ra loại này chân quý lá trà đến chiêu đại hắn một cái lục ngự cảnh tiểu hòa thượng. Sau một hồi khách sáo, Đàm Mạch mở miệng hỏi, Thường đạo huynh từ chỗ nào tới? Tam tài cảnh tại Khôn Linh Phủ, lại là không thấy nhiều. Tiểu Man ở bên cạnh, cứ việc gia hỏa này là phàm nhân, nhưng tất nhiên nàng là vị này, Thường đạo huynh, vị hôn thê. Như vậy Đàm Mạch cũng liền trực tiếp nói lên những việc này. Không tránh hiềm nghi, ta a, người này nghe được Đàm Mạch hỏi hắn. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó quan sát một cái Đàm Mạch thần sắc. Phát hiện Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, không giống như là có mang dị tâm hỏi. Mới mở miệng nói, ta trước kia là ở tại một tòa sơn trại bên trong. Ngừng lại một chút. Người này lại liếc mắt nhìn Đàm Mạch, phát hiện Đàm Mạch vẫn là mặt không hề cảm xúc về sau. Trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Sau đó hắn nhìn xem Đàm Mạch, tiếp tục nói ra, cái kia trong sơn trại người đều rất không hữu hảo. Đàm Mạch mặt đơ, khẽ gật đầu, vị này tiểu man vị hôn phu vốn định chờ Đàm Mạch đặt câu hỏi. Hỏi làm sao cái không hữu hảo pháp? Hoặc là vì cái gì không hiểu hào, chưa từng nghĩ Đàm Mạch không nói một lời, tuyệt không hiếu kỳ dáng vẻ. Thế là, hắn đành phải lại đợi một hồi, gặp Đàm Mạch thật không hiếu kỳ về sau, liền nhịn không được mở miệng nói. Cái kia chạy bên trong người, đều muốn giết ta, bất quá, bọn hắn đều không giết chết được ta. Hắc hắc, Thường đạo huynh bản lãnh này. Phàm nhân làm sao giết được ngươi? Đàm Mạch làm bộ thuận theo ý nói. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến lúc trước Khấu Kim Sinh lưu lại quyển sách kia bên trên chỗ ghi lại. Khấu Kim Sinh từng đi qua một tòa trại. Trại bên trong người đều muốn giết chết người nào đó. Nhưng người kia vô luận như thế nào bị giết chết. Ngày thứ hai đều có thể sống lại. Lại xuất hiện tại trại bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.